Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 574, để xem là bắt đầu cái cuộc hỏi đáp giữa Sài A Tứ và Hạc Hoa Đình, liệu rằng Sài A Tứ có nói về cái bí mật của mình hay không. Sau khi Hạc Hoa Đình hỏi sức mạnh của người đến từ cái gì. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em con mời cà phê Tiến Phong, đó là bạn Trương Bảo Toàn. Bạn có mời cà phê Tiến Phong qua Momo và cũng rất hồi hộp cái câu trả lời của Sài A Tứ. Và cảm ơn bạn Đào Văn Trường, bạn ủng hộ Xích Tâm nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ. Xin chào Toàn Võ, chào Giới Vít, chào Quốc Khánh, chào Trắc Đình, chào Bêu Nguyễn, chào Đạt Nguyễn, chào Lao, chào Đỗ Hoàng, chào Hoàng Đỗ, chào Linh Ngọc, Trang Nha, Non, Vĩ Ga. Lần đầu xem live, mấy anh em lần xem live thì hy vọng những lần sau anh em chịu khó vào tương tác ủng hộ Phong nhé. Và chúng ta vào tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 574. Hạc Hoa Đình lặng lặng nhìn gã, không để ý tới yêu cầu của gã, chỉ nói: tu vi của người yếu ớt, tư chất không có gì nổi bật, yêu trinh bình thường, dáng dấp cũng không đẹp mắt, vậy mà lại có sức mạnh như thế. Ông ta bắt đầu đặt câu hỏi: sức mạnh của người đến từ cái gì? Mỗi lần Hạc Hoa Đình thốt ra một câu đánh giá, sắc mặt Sài A Tứ liền khó coi hơn một chút. Quy tắc của trò chơi vấn đáp khiến cho gã nhất định phải nhanh chóng đưa ra đáp án. Sài A Tứ thậm chí còn phát tiết tức giận: bởi vì ta không tầm thường. Người không nhìn thấy sự xuất hiện của chúng ta, người không nhìn thấy sự xuất chúng của ta, không thể hiểu thiên tài của ta, bởi vì người đã già rồi, mắt mờ rồi, tâm tư hiểm ác, đã bị thời đại vứt bỏ rồi. Tâm tính của ta có phẩm chất tốt nhất, đây là điều không cần phải hoài nghi, bởi vì ta là yêu được trời chọn. Cổ thần vĩ đại đã ban thưởng cho ta đạo đồ, thần đồ, bản đồ, công nhận rằng ta có tương lai vô hạn. Ta luyện kiếm mấy tháng trời, liền có thể trở thành một trong 10 vị trí đầu ở thành Ma Vân, tham dự thần tiêu cục chỉ dành cho thiên kiêu này. Đợi đến khi ta luyện được 3 năm, 5 năm, danh liệt thiên bảng, có gì là khó? 10 năm sau thì sao? 100 năm sau thì sao? Một ngày kia ta tất sẽ đăng lâm thần vị, trở thành yêu ở trên yêu, tôn trên tôn. Ta chính là cường giả tương lai sẽ đặt chân lên đỉnh cao nhất, một đời yêu tộc đại đế mới. Đáp án của gã cuồng vọng như vậy, nhưng mà lại không bị các tuấn tài yêu tộc đang có mặt ở đây bất mãn. Dù sao mở miệng ngậm miệng là nói đến yêu tộc đại đế, quả thực là có chút buồn cười. Nhưng mà gợn sóng của Bất Lão Tuyền là từ đầu đến cuối chỉ nổi lên ở phía đông. Chuyện này nghe qua thì cảm thấy vô cùng hoang đường, hoàn toàn không giống lời thực, nhưng mà lại là chân ngôn trong đáy lòng của gã ta. Thay bằng hỏi sức mạnh Sài A Tứ là cái gì, chẳng bằng hỏi một yêu tộc trẻ tuổi tin tưởng rằng mình là yêu được chọn, tương lai tất có thể trở thành đại đế, sao lại không có sức mạnh? Cổ thần vĩ đại mà người nói là ai? Hạc Hoa Đình rất nhạy bén bắt lấy trọng điểm. Sài A Tứ cũng không muốn bại lộ nội tình của cổ thần vĩ đại, nhưng mà quy tắc đã đề ra, không thể không đáp. Cổ thần vĩ đại là Trì Vân Sơn thần thượng cổ. Ngài bị kẻ gian làm hại, nên yêu thân vỡ vụn. Chỉ còn linh hồn, không thể không vượt ngang dòng sông vận mệnh, dùng nguyên thần xuất khỏi hỗn độn, đi vào thời đại này của chúng ta. Bất Lão Tuyền ở phía đông có gợn sóng nổi lên, nghiệm chứng lời gã nói là thật. Trong lòng của chúng yêu khi nghe thấy lại có như ngàn con sóng. Sau khi yêu thân vỡ vụn, còn có thể vượt ngang dòng sông dài vận mệnh sao? Còn có thể dùng nguyên thần đi xuyên qua hỗn độn, đi vào thời đại này sao? Dù là lật hết cổ kim thì cường giả có thể làm được đến bước này cũng chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay. So sánh ra, thủ đoạn mà Hạc Hoa Đình giữ lại trong một đoạn thời gian này quả thực là chẳng đáng nhắc tới. Lúc này nhìn lại, trên người xã tứ có vô số điểm đáng ngờ, bao gồm việc gã có thể chuẩn xác phát hiện tung tích của xã cô dư, bao gồm cả việc vùng đất thần tiêu bí ẩn lại rơi xuống người gã, đều đã có lời giải thích. Có cường giả trình độ này bên cạnh, trường hợp nào không an bài được? Có lẽ như Hạc Hoa Đình đã phát giác, tu vi thực sự của xã A Tứ yếu ớt, nhưng mà bối cảnh của gã đủ mạnh, mạnh hơn tất cả những kẻ đang có mặt ở đây. Chẳng lẽ nói, xã A Tứ này quả thực là thiên mệnh chi yêu, một ngày kia thực sự có thể trở thành yêu tộc đại đế? Ngay cả bản thân Hạc Hoa Đình cũng vô thức dương mắt nhìn trời một chút, giống như đang kiêng kỵ thủ đoạn gì đó ở thiên ngoại. Có điều ông ta cũng chỉ nhìn thoáng qua một chút mà thôi. Nói thực chưa chắc là thực. Đây là thái độ của Hùng Tam Tư lúc nhìn thấy hai khối bia đá chân ngôn trước đó. Là kẻ có thể lấy chân ngôn bày trò chơi, sao Hạc Hoa Đình lại không hiểu được đạo lý này? Lúc này mặc dù xã A Tứ đã nói ra những lời trong đáy lòng, nhưng mà gã thực sự biết được như thế nào là thủ đoạn vượt ngang dòng sông vận mệnh sao? Nếu nói như bí ẩn của xã A Tứ chỉ là việc hắn ta tự cảm thấy bản thân mình là thiên mệnh chi yêu, là việc gã nhận biết vị cường giả bí ẩn nào đó, điều này quả thực rất khó khiến cho người khác sinh ra định ý. Cái Hạc Hoa Đình cần chính là sự mới mẻ, là định ý mà một sinh linh dành cho một sinh linh khác. Dùng cái này để kết nối với đạo tắc mà ông ta đang nắm giữ, tiến tới kéo dài, kéo theo quy tắc trò chơi vấn đáp này, dùng điều này để thôi động sức mạnh của thế giới thần tiêu. Nhưng phần định ý này không thể chính, không thể từ chính ông ta đối với ai, hoặc là do ai đó sinh ra với ông ta. Quá trình này phức tạp, nhưng lại là điểm mấu chốt để ông ta có thể dùng chút tàn lửa, dùng cục diện mà mình có thể khống chế, dọa cho một đám yêu vương hoảng hốt như là chim cút. Một phần lực thôi động đâu chỉ trăm ngàn phần lực. Nếu không phải ông ta đã từng đi lên đỉnh cao nhất, có thể đánh cờ với các thiên yêu khác, thì sao có thể làm được chuyện như vậy với trạng thái như bây giờ? Chỉ là ông ta còn nên tiếp tục đặt câu hỏi với xã A Tứ sao? Xã A Tứ sẽ hỏi lại như thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Hạc Hoa Đình nói, nếu như có một ngày người thực sự trở thành yêu tộc đại đế, người sẽ đối xử thế nào với những thiên kiêu đã cạnh tranh với người này? Từng kẻ trong bọn họ mắt cao hơn đầu, nhiều nhất cũng chỉ là hơi kiêng kỵ vì chưa biết gốc rễ của ngươi sao? Cũng không có ai thực sự coi trọng ngươi. Khương Vọng đang ở thế giới trong kính, đương nhiên nghe được hết tất cả mọi thứ đang diễn ra. Hắn cũng từng thử câu thông với xã A Tứ, nhưng không thể làm được. Có lẽ chỉ nhảy ra khỏi thế giới trong kính mà có thể dùng thanh âm thực sự tiến hành chỉ điểm cho xã A Tứ. Cho nên hắn cũng chỉ là đứng ngoài quan sát. Nhưng mà giờ phút này hắn ý thức được, đây tuyệt đối là một vấn đề tương đối hiểm ác. Dù là Hạc Hoa Đình giấu ý định của mình sâu đến mức nào, thì mục đích của ông ta cũng đã thể hiện ở trong hành vi. Từ mấy lần Hạc Hoa Đình đặt câu hỏi xem xét, thứ ông ta hỏi đều là những bí ẩn khó có thể nói ra miệng. Mà nói, điểm giống nhau trong câu trả lời có thể an toàn qua khỏi ải của Hùng Tam Tư và xã A Tứ là cái gì? Thì thứ có thể đúc kết ra cũng không nhiều. Không có ác niệm chính là đứng đầu trong số đó. Hiện giờ Hạc Hoa Đình hỏi vấn đề này cũng rất dễ dàng dẫn ra ác ý. Thất ý sa sút tinh thần, đắc chí càn rỡ vốn là bản tính bình thường. Chung quy thì thế gian còn nhiều phàm phu tục tử, chỉ rất ít kẻ không quan tâm hơn thua. Huống hồ trong lòng vạn niệm, nếu thực sự có thể đi đến đỉnh cao nhất, xã A Tứ sao có thể không có những vọng tưởng khó chấp nhận được? Đề tài này không thể đáp vừa, đương nhiên phải nói thực, nhưng không thể nói hết. Lấy trí tuệ của xã A Tứ, không biết có thể hiểu ra chưa? Nói thực ra thì, Dù Sa Á Tứ bị hỏi thành tình trạng thế nào, đáp ra bí ẩn gì, gặp phải kết cục ra sao cũng là đều không ảnh hưởng đến cổ thần trong kính là hắn. Bởi vì hắn đã sớm thay xà, đổi cột, không còn nắm trong chiếc gương trước ngực Sa Á Tứ nữa. Hiện liên hệ của thần ấn, hắn cũng có thể tùy thời cắt đứt. Nhưng mà hắn thực sự có thể bàng quang, ngồi nhìn Sa Á Tứ tự sinh tự diệt sao? Những gì Sa Á Tứ vừa nói chính là những gì hắn đã thuận miệng bịa ra trong lần đầu tiên gặp mặt ở Thập Vạn Đại Sơn. Đối với những lời nói bậy này của hắn, tiểu yêu này vẫn là tin tưởng đến nay. Sao mà ngu xuẩn? Muốn bảo trụ Sa Á Tứ, phải làm sao đây? Như thế nào mới có thể nhắc nhở gã đây? Cổ thần trong kính khẽ động linh cơ, lập tức giáng lâm một luồng lực lượng tại xích tâm thần ấn, khống chế xích tâm thần ấn liên tục nhảy lên 3 lần, dùng cái này để ám chỉ cho Sa Á Tứ. Phải học tập Hùng Tam Tư, phải cân nhắc kỹ càng trước khi trả lời. Cổ thần vĩ đại bảo ta yên tâm mạnh dạn nói, còn liên tục thúc giục 3 lần, bảo ta đừng lãng phí thời gian. Sa Á Tứ nhận được sự ám chỉ của cổ thần vĩ đại, lập tức thốt ra. Một ngày kia nếu như ta vào chỗ, đương nhiên đều sẽ phong bọn họ làm đại quan. Khuôn mặt khô gầy của Hà Khoa Đình nhíu chặt như muốn chèn trúc thành một đoạn. Ông ta quả thực có chút hoài nghi quy tắc trò chơi do mình thiết kế. Chẳng lẽ một phần quy tắc phân biệt chân tâm kia đã mất hiệu lực sao? Cái này sao có thể là bản tâm của tiểu tử ngươi chứ? Ngươi làm yêu đế, thứ nghĩ không phải là cá mặn xoay người, làm mưa làm gió, mà để phong bọn họ làm đại quan. Sa Á Tứ tiếp tục nói, cả đoạn đường này ta đã nhìn qua. Dương Dũ Pháp Sư cùng với Thử Già Lam Pháp Sư đều là những người dũng cảm, dám chịu trách nhiệm, dám đánh liều, dám hy sinh. Lộc Thất Lang thiên tư hơn người, linh giác siêu phàm. Hùng Tam Tư cứng cỏi đáng tin, tỉnh táo dũng cảm. Lan Nhược Cô Nương tâm tư kín đáo, ra tay quả quyết. Sa Cô Dư cẩn thận lại khiêm tốn. Thái Bình Quỷ Sai trầm ổn mà có tinh thần trọng nghĩa. Thậm chí cả những người khác nữa cũng đều rất là được. Những thiên kiều đến thần tiêu cục này, sau khi được họ xài gã bình phẩm một phen, cuối cùng tổng kết nói, bọn họ đều có bản lĩnh không tầm thường, là trụ cột của yêu tộc ta, ta đã thành đại đế ắt phải trọng dụng chứ. Lời này vừa ra, cổ thần vĩ đại ở thế giới trong kính gần như là muốn vỗ tay khen hay. Quả nhiên ở chung lâu ngày cũng đã bồi dưỡng ra được một chút ăn ý. Sa Á Tứ vừa nghe dây cung đã biết nhà ý, đáp rất là khá. Đối với việc mình bị phân loại thành kẻ khác, không được lộ mũi nhọn, Viên Bổng Cực có chút may mắn vì đã không dính tới nhân quả, lại có chút bất mãn vì bị tiểu tử thối kia coi khinh. Hiện giờ hắn ta đã biết Sa Á Tứ có chỗ dựa là cường giả, gặp được Trì Vân Sơn Thần gì đó, chứ không phải là một tên tiểu yêu, chỉ có đơn thuần có vận khí tốt mà thôi. Nhưng nhờ cường giả che chở cho, thì có gì hơn người đây? Người có bản lĩnh tự dựa vào chính mình giống Viên Bổng Cực ta sao? Về phần Hạ Hoa Đình thì lại có chút nghiến răng. Đương nhiên ông ta đã không còn răng nữa. Tu vi chưa có cấp độ yêu binh, chiến lược miễn cưỡng có thể đến gần yêu tướng. Chỉ là một tiểu tử như vậy mà lại dám coi mộng tưởng của mình trở thành yêu tộc đại đế. Hơn nữa cách nhìn đại cục còn rất lớn. Hiện giờ có phải là đến lúc ta đặt câu hỏi không nhỉ? Thấy Hạ Hoa Đình thật lâu không nói gì, Sa Á Tứ thăm dò hỏi. Theo thời gian kéo dài, quy tắc trò chơi bị nhìn thấy cũng là việc không thể tránh khỏi. Hạc Hoa Đình cũng đã từng trải qua trẻ tuổi, cũng từng là sóng sau để sóng trước, dẫm lên thi cốt tiền bối để thành danh, nên đương nhiên ông ta sẽ không xem thường trí tuệ của yêu tộc trẻ tuổi. Ông ta ý thức được, có lẽ mình không có quá nhiều cơ hội, nhất định phải lập tức bắt được một mục tiêu. Sa Á Tứ này nhìn không quá thông minh, nhưng mà khi thực sự kéo vào trong cục cũng tìm không thấy chỗ xuống tay. Tiếp theo nên hỏi ai? Nên hỏi cái gì đây? Trong lúc phân ra một phần tâm lực tự hỏi những thứ này, Hạ Hoa Đình vẫn là bình tĩnh, nhìn chăm chú Sa Á Tứ. Người muốn hỏi gì? Sa Á Tứ hoàn toàn chưa hiểu rõ về trò chơi này, cũng không biết hỏi vấn đề gì thì có hiệu quả nhất, nhưng gã lại am hiểu cách đạo văn. Lúc trước không phải là Hùng Tam Tư có đặt một câu hỏi nhưng bị Hạc Hoa Đình ngắt lời sao? Vậy thì gã hỏi cái này. Vậy cái gì? Gã há mồm nói. Ta muốn biết ván này. Một bàn tay yếu đuối không xương đột nhiên bịt kín miệng gã. Thơm, mềm. Không được. Ta có tiểu thanh. Xã Tứ bỗng nhiên lui về phía sau một bước, trợn mắt nhìn Chu Lan Nhược đột nhiên phi lễ về gã. Cô nương xin tự trọng. Lúc trước ta trẻ tuổi không hiểu chuyện, từng có suy nghĩ theo đuổi nàng, nhưng mà chuyện này chỉ là đã từng thôi. Chu Lan Nhược cũng không có tức giận, chỉ ôn hòa nói chuyện với gã. Quy tắc trò chơi này chúng ta đều biết rõ. Người không cần phải lãng phí một cơ hội đặt câu hỏi. Hiện giờ chúng ta vẫn còn đang rất nguy hiểm. Hà Khoa Đình chỉ cần thắng một lần liền có thể lấy được hoạt nguyên, có thể trực tiếp nghiền ép chúng ta. Xã Tứ chớp chớp mắt. Quy tắc của trò chơi này chúng ta đều hiểu rõ sao? Chúng ta này là ai? Sao ta không hiểu? Thế vậy ta nên hỏi gì? Đại đế vẫn khiêm tốn nghe càn gián. Xã Tứ cũng biết nghe lời phải. Có một quy tắc, có phải ta chưa nhắc nhở các ngươi? Hạc Hoa Đình cảm thấy không ổn, yếu ớt nói. Người đặt câu hỏi phải tự suy nghĩ, không được nhận trợ giúp từ bên ngoài. Trong mắt Chu Lan Nhược có một tầng sáng lung linh, ảo mộng vận chuyển lên tiếng. Người nói thế nào thì thế đéo sao? Nhiều năm qua giấu trong khuê phòng, lực lượng mà nàng ta luôn ẩn tàng không hề thua kém bất cứ thiên bảng tân vương nào. Nếu không phải vì ý thức được không thể cho Hạc Hoa Đình bất cứ cơ hội nào, ý thức được dù cho điểm gợn sóng cũng có thể khiến mình lật thuyền, hủy thân, nàng ta sẽ không đứng ra vào lúc này. Nàng đã lựa chọn đứng ra thì đương nhiên đã có nắm chắc. Dưới sự trợ giúp của lão tổ tông chú ý, thần thông trời sinh Lan Nhân Nhứ Quả của nàng ta đã được khai phát rất thành thục. Vận dụng thường xuyên nhất của nàng ta với môn thần thông này chính là xóa đi nhứ quả mà khởi động lại lan nhân, có thể cải biến kết quả sai lầm, một lần nữa thu hoạch được sự bắt đầu tốt đẹp. Điều này tại trong bất kỳ một ván cờ nào cũng đều không thể nghi ngờ là hiệu quả thần thông tuyệt đỉnh. Mà tại lúc này, thứ nàng ta vận dụng là một phương hướng khác, gán nhứ quả cho kẻ khác, tiếp lan nhân vào chính mình. Hình dung một cách đơn giản thì chính là để người đồng hành gánh chịu phần sai lầm, còn mình thì nắm chắc phần tốt đẹp. Xã Tứ đã trải qua nguy hiểm khảo nghiệm là nhứ quả, hiện giờ nàng ta sẽ đến mở lan nhân. Bởi vì thống khổ dày vò đã được gánh chịu cho đến bây giờ, đương nhiên chính là lúc bắt đầu quá trình tốt đẹp. Quả thực, hiện giờ Hạc Hoa Đình rất là cực kỳ suy yếu, chỉ là một ván cờ nho nhỏ cũng phải là 7 cong 8 quẹo, mượn lực rất nhiều nơi mới có thể hoàn thành. Quả thực thần thông của Chu Lan Nhược vô cùng khủng bố, là loại thần thông mà thiên yêu chú ý cũng có thể lợi dụng để thiết lập thủ đoạn trong ván cờ. Nhưng bố cục của Hạc Hoa Đình dù sao cũng là dùng tầm mắt của đỉnh cao nhất siêu phàm hoàn thành, Chu Lan Nhược cũng không thể dao động mới đúng. Mãi đến khi Hạc Hoa Đình nhìn thấy trong tay Chu Lan Nhược chẳng biết lúc nào đã có thêm một cây quạt xếp. Sợi dây đàn đã đứt kia của nàng ta được thắt trên cây quạt xếp này. Cây quạt xếp này nhìn không có một chút đặc biệt nào, chỉ là được khảm ngọc, mạ vàng, có chút quý khí. Nhưng Hạc Hoa Đình lại cực kỳ quen thuộc. Ông ta nhớ kỹ mỗi một điểm sắc ngọc ở trên cây quạt xếp này. Ông ta thậm chí còn nhớ mỗi một nét của bức họa do tiên tổ tự vẽ sau khi cây quạt xếp mở ra kia. Thứ này quả thực không phải là chí bảo gì, nhưng mà là tín vật truyền thừa vạn vạn năm của Hàn Sơn Hạc gia. Hỗn độn mở 6 vạn dặm. Gia tộc đầu tiên rời khỏi Vân Lĩnh phía Tây chính là Hàn Sơn Hạc gia. Tín vật như thế sao lại xuất hiện trong tay của tiểu yêu Chu tộc này? Trong cục tự có người thiết cục. Ông ta đã trốn vào thế giới thần tiêu năm Nguyên Hy 3922. Chịu dày vò vĩnh cửu để chờ đợi một cơ hội, nhưng lại giống như đã bị nhắm vào. Liên hệ đến việc Chu Lan Nhược từ đầu đã đến thẳng Bất Lão Tuyền. Liên hệ đến việc Chu Lan Nhược hiểu rõ người tên là Hạc Hoa Đình này. Ông ta loáng thoáng cảm nhận được một cái mạng nhện to lớn đang bắt giữ lấy mình. Giờ khắc này sát cơ trong đôi mắt Hạc Hoa Đình gần như là ngưng tụ thành thực chất. nhưng nhân quả đã sớm bị kích thích. Chu Lan Nhược chỉ nói khẽ. Cho nên, kế tiếp là do ta đặt câu hỏi. Hàn Xuân Hạc gia được xưng là đệ nhất gia tộc phía Tây Vân Lĩnh. Trong thời kỳ hỗn độn, tổ tiên bọn họ đã vì yêu tộc mở mang lãnh thổ 60,000 dặm. Vì vậy được xem là gia tộc vinh quang. Đương nhiên, chuyện đó đã là chuyện trước đây rất lâu. Lúc Hạc Hoa Đình được sinh ra, Hàn Xuân Hạc gia đã sớm trở nên mờ nhạt. Là Hạc Hoa Đình ngang trời xuất thế, một đường tiến bước, đến cuối cùng đạt tới tuyệt đỉnh, đoạt lại Bất Lão Tuyền, mới đưa thanh thế gia tộc một lần nữa lên cao. Khi kế hoạch ông ta thất bại, chắp tay để Bất Lão Tuyền ở lại vùng đất Thần Tiêu, bản thân cũng là thân tử đạo tiêu, tất nhiên cũng đã tuyên cáo Hàn Xuân Hạc gia lại lần nữa xuống dốc. Chú ý ở chiến trường Nam Thiên suýt nữa bị đánh chết. Vết thương mà bà ta phải chịu không phải là vết thương nhỏ, rõ ràng đã tổn thương đến thọ nguyên. Vừa lúc gần đến lúc Thần Tiêu cục mở, bà ta liền đặt ánh mắt lên Bất Lão Tuyền. Thứ bà ta muốn không phải là một Bất Lão Tuyền khô cạn, tĩnh mịch, mà thứ bà ta muốn là thứ mà năm xưa Hạc Hoa Đình muốn. Muốn Bất Lão Tuyền khôi phục, viết tiếp thần thoại. Nếu như Bất Lão Tuyền khôi phục trong tay bà ta có thể nhanh chóng khôi phục vết thương. Ở trong thế đạo huynh hiểm này, lại có được sự tôn trọng. Chu gia cũng có thể mượn nhờ uy lực của Bất Lão Tuyền mà nhanh chóng quật khởi. Muốn đạt được kết quả này, đương nhiên cực kỳ khó. Nếu không thì Hàn Sơn Hạc gia lúc đó, giống hệt như là mặt trời ban trưa, sẽ không có trơ mắt nhìn Bất Lão Tuyền khô cạn. Hạc Hoa Đình cũng sẽ không vì khôi phục Bất Lão Tuyền mà trực tiếp lấp thân ở Thần Tiêu cục, làm xong liền thân tan đạo tàn. Nhưng chú ý, nghiên cứu điển tịch, ngược dòng lịch sử, cẩn thận thăm dò, phát hiện một chuyện rất thú vị. Hạc Hoa Đình rất có thể vẫn còn sống. Người có suy đoán này sớm nhất không phải là chú ý, mà là đối thủ năm đó của Hạc Hoa Đình. Ông ta ở Vân Lĩnh đã nói, như Hoa Đình trở về, đang cùng ta đánh cờ vậy. Lời này nghe qua như là lời cảm thán anh hùng tiếc anh hùng, nhưng chú ý lại cho rằng ở trong đó cất giấu chân tướng nào đó. Dựa vào sức một người hồi phục Bất Lão Tuyền đương nhiên là chuyện khó, nhưng nếu Hạc Hoa Đình năm đó vẫn còn ở Sắp Đặt thì sao? Nếu như trực tiếp mượn hoặc là tiếp tục tiến hành Sắp Đặt của Hạc Hoa Đình thì sao? Đây sao lại không phải là một loại chết nối nhân quả khác chứ? Hạc Hoa Đình sớm ăn quả đắng, chú ý sau mở đầu tốt đẹp. Sắp Đặt của Thiên Yêu chú ý ở trong vùng đất Thần Tiêu, ở giây phút này mới là hoàn toàn hiện ra. Bà ta nhắm vào Bất Lão Tuyền bố trí rất nhiều, trong đó trọng điểm suy tính Hạc Hoa Đình, thậm chí tự mình đi một chuyến đến Vân Lĩnh, chạy đến Ly Vực, tìm được vài hậu duệ của Hàn Sơn Hạc gia, lấy được tín vật truyền thừa của Hàn Sơn Hạc gia, cũng đan dệt nên lưới tù. Nhưng đánh một ván cờ, cách một tầng bụng, ai cũng không thể tính toán mọi thứ. Hơn nữa dưới loại tình huống nhiều thiện thế cục đan xen thế này, một cục đá rơi xuống thì cũng có thể tạo nên hàng ngàn tầng rung động. Vì ngăn cản nhân tộc mang trì văn chuông đi, chú ý giữa tình huống thương thế chưa lành, chủ động bỏ qua Sắp Đặt của chính mình, trước tiên ra tay, tranh giành với Hành Niệm Thiền Sư. Kết quả kỹ năng thua một bậc, lại suýt nữa bị Hành Niệm Thiền Sư đánh cho chết. May mắn được Vân Tiên Đình ra tay, mới giữ được mạng tàn mà bỏ chạy, nhưng lại hoàn toàn rời khỏi Thần Tiêu cục, không còn tư cách tiếp tục đánh cờ. Nhưng mà người đánh cờ đã đi, Sắp Đặt bị đánh tan rồi, quân cờ vẫn ở đó. Mất đi sự ủng hộ của chú ý, Chu Lan Nhược là quân cờ, vẫn muốn tiếp tục đánh ván cờ này. Quân cờ không phải là không thể trở thành người đánh cờ, thế giới Thần Tiêu đương nhiên có vô hạn khả năng. Đối mặt với Hạc Hoa Đình năm 3922, Nguyên Hy, mặt mũi tiểu tụy, hậu sinh vãn bối Chu Lan Nhược cầm trong tay quạt xếp của Hàn Sơn Hạc ra, đứng thẳng như U Lan, cướp đi mọi ánh nhìn, độc chiếm diễn quang. Nhưng lại không vội hỏi han, trái lại cất giọng nói. Hạc Hoa Đình, mất cha từ sớm, do quả phụ nuôi nấng trưởng thành. 6 tuổi hiểu lễ, 9 tuổi thông hiểu kinh điển, 30 tuổi đã là tuyệt đỉnh yêu vương. Cả đời chưa từng thất bại, quét sạch thiên kiêu cùng thế hệ. Sau đó lại sáng tạo, dùng địch ý thành đạo, vang danh cổ kim. Bước đầu tiên đặt chân tuyệt đỉnh là được cùng hai vị thiên yêu tranh nhau. Ra tay đầu tiên lại dùng kế ve sầu thoát giáp, giả vờ bại trận trở thành chim sẻ. Cuối cùng thành công đoạt lại bất lão tuyền mà Hạc gia đã sớm mất đi, danh tiếng truyền khắp thiên hạ. Lúc chúng yêu đều đang yên lặng nghe. Trong lời giải thích chậm rãi của Chu Lan Nhược, ba chữ Hạc Hoa Đình kia không còn là một lão quái vật da nhăn xương mục nữa, mà là một truyền kỳ đầy máu thịt, là một cường giả đỉnh cấp chân chính tồn tại. Hạc Hoa Đình cũng trầm mặc nghe nàng ta nói, ánh sáng tịch mịch trong mắt lóe lên, dường như là cũng đang nhớ lại những năm tháng đáng nhớ kia. Những năm tháng đó thật là tốt đẹp. Nhưng trong một ván hồi phục bất lão tuyền kia, Hạc Hoa Đình một đời thiên yêu kia rốt cục là nếm trải thất bại duy nhất trong cuộc đời mình. Quả thực cũng là lần thất bại cuối cùng. Chu Lan Nhược dùng giọng nói dịu dàng tiếp tục nói. Bất lão tuyền cuối cùng cũng khô cạn. Mà Hạc Hoa Đình cũng bị đánh nát yêu thể, ma diệt đạo tắc. Nói đơn giản, chính là thần hồn câu diệt. Hạc Hoa Đình vẫn im lặng. Lão tổ nhà ta đã tra xét điển tịch, suy đoán rằng ngươi có thể vẫn còn tồn tại trên thế gian, cho rằng ngươi trốn ở trong suối, nhưng không biết ngươi trốn ở trong thời gian. Chu Lan Nhược nói, cho đến hiện tại, cho đến khi ngươi thiện thế, thể hiện ác ý rõ ràng đối với đám hậu bối chúng ta, cho đến khi trò chơi này đã tiến hành mấy hiệp, ta cũng cảm thấy được, ngươi là một cái bóng của Hạc Hoa Đình trong thời gian. Cho tới hiện tại ta cũng không thể tin người chính là Hạc Hoa Đình. Người đã từng để lại tia sáng lộng lẫy, chiếu rọi toàn bộ Vân Lĩnh, là người mà hậu sinh vãn bối mỗi khi bàn về thiên kiêu trong lịch sử đều nhắc tới. Truyền kỳ một lúc bé Lan Nhược đọc kia, lúc đọc đến Tam Tôn đoạt quyền, vỗ tay khen ngợi, lúc đọc đến kết cục bỏ mình, nắm cổ tay cảm thán tiếc thương. Đôi mắt mỹ lệ của nàng có vẻ ưu thương. Cứ vậy nhìn thẳng Hạc Hoa Đình nói. Hạc Hoa Đình mặc dù chết, vẫn có thể xem là một đời truyền kỳ, nhưng Khô Lâu lúc này đứng trước bất lão tuyền này là ai? Nếu như ngài dùng dáng vẻ này để kéo dài lịch sử Hạc Hoa Đình, đối với cái tên Hạc Hoa Đình này mà nói, là chuyện tiếc nuối đến cỡ nào? Tiểu nữ tử. Hạc Hoa Đình bĩu môi nói. Người nói những thứ này, lão tổ ta chỉ cảm thấy buồn cười. Từ xưa tới nay, thắng làm vua, thua là giặc. Ta giết, ta chết ở nơi này, không ai nhớ được. Ta giết sạch các ngươi, ai biết. Nếu như ta thành công sống lại, đến thời đại của các ngươi, lại viết tiếp thần thoại, thì ta chính là thần thoại. Thắng làm vua, thua làm giặc sao? Chu Lan Nhược nói, có một đôi đại địch như thế, người thắng là Nguyên Hy Đại Đế, được xưng là yêu hoàng mạnh nhất từ khi tân giới tới nay, cũng sáng tạo nên chín quả huy hoàng nhất kể từ khi yêu tộc trầm luôn ở thế giới thiên ngục. Kẻ thua là Vũ Trinh Đại Tổ, đến nay vẫn là truyền kỳ của yêu tộc ta, được muôn người kính ngưỡng. Chúng ta đều đang ở trong thế giới mà ngài ấy để lại đây. Người vẫn nên hỏi nhanh đi, đừng có vì tuổi còn trẻ mà không biết quý trọng thời gian. Hạc Hoa Đình lạnh lùng nói, ta có thể thành thực trả lời ngươi. Chu Lan Nhược nói, Hạc Hoa Đình năm đó tuyệt đối sẽ không khẩn trương như thế. Tiểu nữ tử, nói lời như thế. Hạc Hoa Đình nói, nhưng lại không nghĩ nếu ta vẫn như năm đó, ngươi còn có cơ hội nói chuyện được với ta sao? Ngay cả vị lão tổ tông kia của ngươi, tính là cái thá gì? Có tư cách tranh luận với ta sao? Lời này cũng có hơi cuồng vọng. Chu Lan Nhược có lẽ không có cơ hội nói chuyện với ông ta, nhưng mà tuyệt đỉnh ở thời đại nào cũng là tuyệt đỉnh. Bất luận Hạc Hoa Đình có thành tựu như thế nào, Chu Ý cũng sẽ tuyệt đối có tư cách tranh luận với ông ta. Nói bừa tất có lòng tự trọng. Có lẽ vị đại nhân vật thời Nguyên Hy Đại Đế này trong lòng đã nổi gợn sóng. Vị Hạc công tử tuyệt thế kia đoán chừng quả thực không thể trở về được. Chu Lan Nhược cảm khái. Nơi này có lẽ vẫn là năm 3922 Nguyên Hy. Nhưng năm 3922 Nguyên Hy dù sao cũng đã qua. Hạc Hoa Đình nhìn nàng ta nói, tiểu nữ tử, Người nói đến nói đi đều không vào được chuyện chính. Chẳng lẽ cho rằng có thể khiến cho lòng ta rối loạn sao? Lão Hồ ngồi trên tảng đá này, đau đớn, hấp hối nói. Trái tim này của lão tổ đã sớm bị thời gian hong khô. So với gương mặt này của ta còn nhăn nheo hơn. Trong đó chẳng có một chút máu nào cả. Lão tiên sinh hiểu lầm. Chu Lan Nhược nói. Ta nói những thứ này chẳng qua chỉ là một chút suy nghĩ ngẩn ngơ lúc nhỏ. Há có thể dao động lòng ngài, giúp giải cục này chứ. Nàng ta một tay tiếp tục phẩy quạt, làm đứt dây thắt của quạt, dùng ngón tay ở bàn tay khác vô thức quấn quanh đoạn dây đứt. Đôi mắt đẹp của nàng ta hơi nâng lên, rõ ràng có ba phần khác lạ so với bình thường. Ngạo khí khiến các yêu quái khác khó có thể nhìn thẳng. Ta lại không cần làm thế. Không đợi Hạc Hoa Đình nói gì, nàng đã nói thẳng. Năm đó Hạc Hoa Đình dùng địch ý thành đạo. Ngài bố trí ván này tất nhiên cũng không thiếu được tác động địch ý. Nếu như ta đoán không lầm, quy tắc mà ngài cố tình chưa nói rõ chính là lúc người đáp đề trả lời có phát động địch ý hay không. Và lại địch ý này cần xuất hiện giữa chúng ta, ngài cần địch ý mới tới thôi động đạo tắc của ngài, khiến người khô cạn như ngài có thể nắm chặt một điểm gì đó. Mà một khi địch ý đạt đến đủ nhu cầu của ngài, phát động điểm mấu chốt tất nhiên có liên quan đến Bất Lão Tuyền này. Dù sao với trạng thái hiện tại của ngài, lựa chọn thực sự không nhiều đâu. Ngũ quan của Chu Lan Nhược không phải là loại quá sắc bén, nhưng mà lúc này nàng ta chậm rãi nói, khuôn mặt xinh đẹp toát lên thần thái nội tâm rất kiên định. Không thể nghi ngờ, nàng ta có đủ tâm tính của một cường giả. Để ta đoán xem, vấn đề Hùng Tam Tư hỏi lúc trước nhất định đã dọa chết ngài. Ngài phí bao nhiêu công sức mới san bằng ảnh hưởng của quy tắc, mà có thể như không có việc gì nói ra ác ý của ngài. Chu Lan Nhược tiếp tục nói, nhưng bất kể ngài trả cái giá thế nào, ngài đều không thể chịu được lần thứ hai. Nếu không ngài cũng sẽ không trở nên gấp gáp khẩn trương như thế. Cuối cùng nàng ta nhìn Hạc Hoa Đình chăm chú, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói như thể đang tuyên cáo kết cục. Như vậy, ta chỉ cần hỏi ngài loại vấn đề tương tự một lần nữa, ngài sẽ không còn. Đối diện với đôi mắt xinh đẹp đến cực điểm, Hạc Hoa Đình đương nhiên biết ông ta đã thất bại. Màn trò chơi vấn đáp này vốn là lựa chọn bất đắc dĩ, căn bản không có lợi thế. Dưới tình huống quy tắc đã hoàn toàn bị đoán được, và lại bản thân đã mất đi đặc quyền, sẽ không còn mục tiêu nào mắc câu nữa. Giống như lời Xã Tứ kia nói, những yêu tộc trẻ tuổi ở chỗ này ai cũng có bản lĩnh không tầm thường, đều là tài tử trụ cột, tuyệt đối không cho ông ta thêm cơ hội. Nhưng ông ta nhếch miệng mỉm cười nói. Vậy, người không ngại thì hỏi một chút đi. Ngày vẫn còn tính gạt ta, nhưng vô nghĩa rồi, Hạc tiền bối. Chu Lan Nhược nói. Sau khi Hùng Tam Tư và Xã Tứ liên tiếp vượt qua bài kiểm tra, cơ hội của ngài không còn đâu. Có lẽ là nơi này quá lâu, không chỉ tâm tư của ngài bị mất đi, mà ánh mắt của ngài cũng đã thiếu đi sự nhạy bén rồi. Nàng ta than nhẹ nói. Cho dù ngài thêm một vạn cơ hội, ngài cũng không có bắt được bất kỳ một phần hoạt nguyên nào. Muốn chúng ta làm việc khác có lẽ không dễ, nhưng mà khống chế địch ý của mình thực sự quá đơn giản. Nàng ta công bố quy tắc trò chơi, công bố phương pháp đối kháng trò chơi, phân tích ván cờ này của Hạc Hoa Đình một cách sạch sẽ. Hạc Hoa Đình rốt cục không còn cười khó coi như vậy nữa. Ông ta ngồi một mình bên suối, tùy ý để bóng mình rung động, tịch mịch nói. Thế thì ngươi còn chờ gì? Thực ra ta có rất nhiều vấn đề có thể hỏi ngài. Chu Lan Nhược nói. Nhưng ta không muốn khiến ngài rời đi nhục nhã như vậy. Giây phút này ta chẳng muốn hỏi gì khác. Ta chỉ muốn thay chính mình, lúc nhỏ, hỏi Hạc Hoa Đình hăng hái kia một câu. Nàng ta hỏi. Ngài đã từng có lý tưởng gì? Vấn đề này có gì nguy hiểm? Hạc Hoa Đình nhếch nhếch khóe miệng nhăn nheo, nhẹ nhàng trả lời. Lý tưởng trước đây của ta có lẽ là bị nghẹn, có lẽ là sức mạnh không còn nhiều, đã tiêu hao không còn lại bao nhiêu. Ông ta bỗng nhiên không nói nữa. Ông ta cho rằng có thể dễ dàng nói ra những lời đó, chẳng biết tại sao lại nặng nề tới mức không thể thốt ra. Bờ môi ông ta mấp máy không ngừng, không ngừng mấp máy, cuối cùng vẫn nhếch lên. Khuôn miệng không có răng, dùng sức nhếch lên, hơi hơi lõm xuống. Ta cũng từng là một thiếu niên như vậy, linh hồn nóng bỏng, huyết dịch nóng hổi. Hiện tại ta cả người khô kiệt, mặt mũi đáng ghét. Về lý tưởng, ta không dám nhắc đến nó. Hạc Hoa Đình lộ ra một biểu cảm vô cùng kỳ quái, giống như là khóc, lại giống như là cười, giống như buồn lại giống như vui. Ông ta dùng hai tay khô quắt như là móng gà của mình che khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn, không còn nhìn chăm chú bất kỳ linh hồn trẻ tuổi nào nữa, cũng không để ai lại thấy mình. Chúng yêu chỉ nhìn thấy ông ta sụp vai, cô đơn ngồi ở đó, khuôn ngực gầy, da bọc xương, giống như là ống bể, dùng sức phập phồng. Bên trong thân thể khô cạn của ông ta, gom góp chút sức lực cuối cùng, sau đó cực kỳ khó khăn nhích sang bên cạnh, nghiêng đầu, cả người cũng nghiêng theo. Ùm một tiếng, cứ vậy mà ngã vào trong bất lão tuyền. Vần nước bất lão tuyền sau đó cũng biến mất. Rung động từ lời nói không biết thật giả, bị một gợn sóng lớn hơn bao trùm, sau đó lại cùng nhau trở lại bình lặng, tĩnh mịch. Mặt nước trong suốt nuốt trọn Hạc Hoa Đình, giống như là một chén nước bao trùm một giọt nước. Hạc Hoa Đình cứ vậy mà biến mất, cứ vậy mà chìm sâu mà chết. Trên mặt bất lão tuyền có một chiếc mạng nhện màu trắng, từ ảo hóa thực, giống như là muốn bắt được cái gì đó, nhưng lại trống không, cuối cùng lại chậm rãi mờ đi, rồi biến mất. Chúng yêu đều im lặng. Hạc Hoa Đình rốt cục đã nhìn thấy tấm lưới này, không muốn trở thành tù nhân của chú ý, hay là đã biết bản thân thất bại, kiệt sức không dễ dụa nữa, lại hoặc chỉ là đơn giản không thể nào đối diện với lý tưởng lúc trẻ. Sẽ không có đáp án nữa, cho đến khi thần sơn lần nữa lay động, lưu quang ngoài núi cực mạnh. Lục Thất Lang chợt hỏi, người thực sự đọc qua truyền kỳ của ông ta sao? Thực sự sùng bái ông ta? Chu Lan Nhược chỉ tiện tay ném chiếc quạt xếp này vào trong suối, nhìn chăm chú nó dần dần bị rung động nuốt trọn, bình thản nói, người cứ nói đi. Hạc Mẫu hỏi, còn có muốn mang theo trường kiếm, dẫn ngàn quân, nắm đầu địch, thống trị muôn đời sao? Hoa Đình luyện kiếm không đáp. Lại thêm 10 năm. Còn muốn chú giải kinh điển bách gia, thành một nhà bác học, khai tông lập phái chăng? Hoa Đình đọc kinh, không đáp. Lại thêm 100 năm. Còn ta khổ công không ngừng, lao lực 100 năm, cuối cùng là cũng đạt được thành tựu, không cầu danh lợi, không bằng tài sắc. Vậy thì nên theo đuổi gì đây? Hoa Đình đáp, hài nhi cầu danh, cầu danh muôn đời. Hài nhi cầu lợi, cầu thiên hạ lợi. Hài nhi cầu tài sắc, nguyện yêu tộc ta không còn hào môn, sinh cầu vĩ đại, từ cầu tiên hiền. Ta muốn trở thành một tồn tại khi còn sống được xưng là vĩ đại, sau khi chết được tưởng nhớ như một vị tiên hiền. Ta muốn đông sơn tái khởi, xây dựng tự động. Ta muốn viết tiếp thần thoại. Ta muốn sống. Ta muốn sống, cho dù bảo ta làm cái gì. Thời gian thật đáng sợ, nó có thể gọt núi cao, cạn sông biển, hao mòn hùng tâm, nhụt chí anh hùng, biến một tồn tại đã từng tỏa hào quang vạn trượng tàn lụi thành cát bụi. Nhưng lịch sử có vòng xoay quán tính của nó. Có nhân vật thời đại cũ hạ màn, thì sẽ có nhân vật thời đại mới lên sân khấu. Chiếc quạt xếp có hình vẽ tiên tổ Hạc gia, Hạc Khánh Tung này, từ đầu tới cuối chưa từng mở, vậy mà đã bị ném vào bất lão tuyền. Dừng lại ở Hạc Hoa Đình, Nguyên gia năm 3922. Tàn thân sau cùng là vĩnh viễn tiêu tán trong Bất Lão Tuyền. Bất Lão Tuyền đang yên đang lành, tự dưng biến thành một mộ hạc ra. Người trước táng y quan, người sau táng thân tàn, nước rất trong và vô tận. Bất Lão Tuyền nổi sóng kịch liệt, như đang kêu gọi gì đó. Chu Lan Nhược đưa mắt nhìn sang nó mới lắng lại. Thế cảnh này, trong lòng Lộc Thất Lang chợt run lên. Chú ý dẫn dắt sức mạnh cực tử thần suy của Bất Lão Tuyền để đấu pháp với Hành Niệm Thiền Sư. Hành Niệm Thiền Sư thuận nước đẩy thuyền, lấy nước Bất Lão Tuyền lấp kín thiên hà. Sau đó một ngọn lửa nghiệp hỏa đã thiêu rụi hết thảy. Mọi thứ thủ đoạn trong đó đều bị đốt trụi, nước suối cũng sạch sẽ hơn nhiều. Trở lại mạnh vỡ thời gian năm Nguyên Hy 3922. Lại lấy đi vật di vật của Hạc Khánh Tung, tàn thân của Hạc Hoa Đình, để cho nhân quả giữa Hạc Gia Hàn Sơn và Bất Lão Tuyền thanh toán xong triệt để. Một dòng suối trong xanh không tì vết. Chu Lan Nhược nắm giữ bảo Bất Lão Tuyền, nhảy lên thành một trong số các thiên kiêu ở đây, tồn tại đầu tiên có thu hoạch. Trong tình huống chủ ý đã rút lui, nàng ta vẫn là một mình hoàn thành kế hoạch, cuối cùng đã đạt được thành công. Bất Lão Tuyền về tay có thể mang lại cho nàng lợi ích gì? Ván cờ này còn đang tiếp tục, những quân cờ này còn đang đợi, còn đang ở tại Thần Sơn. Nhưng nàng là người đầu tiên thoát khỏi thân phận quân cờ, thực sự trở thành người đánh cờ trên ván cờ thần tiêu này. Đúng là một thiên kiêu đáng gờm. 20 năm nơi khuê phòng, tiếng thơm lan xa, rơi vào ván cờ thần tiêu, thần thông tự hiển. Từ nay về sau, ai còn không biết Chu Lan Nhược. Thời gian thấm thoát, Thần Sơn rút lui trong dòng sông thời gian. Sau một trận hoảng hốt không thể diễn tả thành lời, hết thảy nước mắt vẫn ở trước mắt. Hết thảy trước mắt vẫn ở trước mắt, như không có gì thay đổi. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được thời gian đã đổi khác. Đó là cảm giác tươi mát của thời đại mới. So với vùng đất thần tiêu nguyên gia năm 3922, cảm nhận quá rõ. Thử Giả Lam thỏa mãn thở phào một hơi. Cuối cùng ta cũng biết vì sao ban nãy cả người cứ không thấy thoải mái. Ở trong ngành vỡ Nguyên Hy năm 3922, có mùi vị mục nát quá là nặng, hệt như là cổ Đan Sơn vậy. Dương Dũ cũng trầm giọng nói. Nói chính xác thì lịch sử của Hắc Liên Tự và cổ Đan Sơn cũng chả chênh lệch bao đâu. Hơn nữa, yêu sư Như Lai còn lớn tuổi hơn Quang Vương Như Lai. Thử Giả Lam lập tức tìm được điểm phấn khích. Nếu không sao lại nói Quang Vương Như Lai, nhà các ngươi ăn cắp. Ngoài ra, Dương Dũ cắt ngang lời hắn ta tiếp tục bắt bẻ. Cái đó không thể gọi là mảnh vỡ Nguyên Hy năm 3922, chỉ có thể gọi là vùng đất thần tiêu của Nguyên Hy năm 3922. Ý nghĩa về cả thời gian và không gian đều rất nhỏ hẹp. Nhận biết của ngươi về khoảng thời gian đó và nhận biết của ngươi về cổ Đan Sơn đều như nhau, vô tri, lệch lạc, hạn hẹp. Đã chứng kiến bọn họ chém giết lẫn nhau, đồng quy vô tận. Hiện tại những cuộc đôi co cấp thấp thế này chẳng còn khiến cho các yêu quái ở đây cảm thấy hứng thú nữa. Lộc Thất Lang chỉ nói, xem ra cuộc du hành thời gian bất ngờ xuất hiện lần này đã kết thúc rồi. Bia đá Trần Ngôn chính là chặng đường xa nhất ở hành trình thời gian lần này. Vùng đất thần tiêu ở Nguyên Hy năm 3922 đã trở thành nơi chôn thân của Hạc Hoa Đình. Chẳng qua cũng chỉ là một đóa bọt sóng, chẳng có ý nghĩa gì trong dòng sông thời gian. Khuyển Hy Hoa thấp giọng phàn nàn. Ta ghét nhất là mấy thứ bất ngờ. Trải qua những thăng trầm kia, hùng tâm tráng trí trước khi bước vào vùng đất thần tiêu đã mất hết sạch. Trước kia chưa trải qua việc lớn, cảm thấy những tần vương trên thiên bảng chẳng qua cũng chỉ có vậy. Chẳng qua chỉ là đi trước mấy bước thôi. Có được cơ duyên sớm hơn cũng là thường tự nhủ, chẳng qua là hơn nhau một cái cơ hội. Nhưng mà từ khi thương tích đầy mình bước ra khỏi khu rừng, trải qua từng chuyện, hắn ta chỉ có thể lặng im chờ đợi kết quả, còn không có cảm giác tồn tại bằng hai tên ngốc Viên Mộng Cực. Hắn ta cũng thấy rõ, giữa hắn ta và những thiên bảng tân vương kia, dù là tri thức hay là thần thông, hay là tu vi, tất cả đều chênh lệch mọi mặt. Lúc này chỗ đứng quán ta đang vô cùng khó xử, vừa muốn tới gần Dương Dũ, được sự che chở của chân truyền Cổ Nan Sơn, lại vì đã thấy tranh đấu sinh tử giữa Dương Dũ và Thử Già Lam, sợ bị liên lụy, cho nên lại muốn duy trì khoảng cách nhất định. Chu Lan Nhược nhẹ nhàng quấn đoạn dây đàn bị đứt, mặt nước Bất Lão Tuyền cũng gợn lên liên tục như đang đánh đàn. Qua đoạn đường thời gian dài đằng đẵng, Bất Lão Tuyền vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Như vậy xem ra thủ đoạn phục sinh của Hạc Hoa Đình đúng là có tác dụng. Trong tình trạng hao hết tất cả từ lâu, cạn kiệt không biết bao nhiêu năm tháng, vậy mà còn có thể sử dụng sức mạnh của một hơi thở để tác động tới quy tắc thế giới, hoàn thành kế hoạch hiểm ác. Không hổ đã từng là nhân vật sáng người nhất. Nhưng một khi Hùng Tam Tư, người đầu tiên bịt mắt đi qua sông, đi nhầm một bước, thì những thiên kiêu ở đây đều không thể nào may mắn thoát khỏi. Nhắc tới Hùng Tam Tư, Dương Dũ chắp tay thi lễ, là sự thành kính đối với Phật, cũng là sự kính trọng dành cho người đàn ông này. Nếu Hùng Thí Chủ tin tưởng Bần Tăng, sau chuyến này xin đừng ngại cùng ta trở về Cổ Nan Sơn, có lẽ nhà ta sẽ có biện pháp giải quyết tình trạng của ngươi. Cổ Nan Sơn các ngươi lúc nào cũng bài trừ người ngoài, duy ngã độc tôn, chẳng lẽ là có thể dung được Hùng Thí Chủ sao? Chỉ sợ chân trước hắn vừa lên núi thì chân sau đã bị các ngươi trừ ác rồi. Thử Già Lam nói, Hùng Thí Chủ, nhà ta vẫn luôn truy đuổi phương pháp cứu thế, vượt qua khổ nạn. Nếu ngươi đã khổ vì tấm thân này đến vậy, chi bằng hãy tới Hắc Liên Tự nghĩ cách. Chúng ta trước nay đều là dị loại, không thèm để ý đến ánh mắt trần tục. Phật tử chân truyền của Cổ Nan Sơn đương nhiên có Phật tâm nhân từ, nhưng góc nhìn của Thử Già Lam lại khác biệt. Cuộc đời Hùng Tam Tư bi thảm như nào tạm chưa nói, trước mắt trong thế giới thần tiêu, Hùng Tam Tư chính là kẻ có chiến lược mạnh nhất, không có gì có thể nghi ngờ. Biểu hiện quán ta trong vấn ác cục tại Hạc Hoa Đình là cũng cho thấy sự đáng tin quán ta. Dương Dũ cũng lôi kéo đồng minh các. Dương Dũ cũng lôi kéo đồng minh chứ. Đương nhiên Thử Già Lam cũng sẽ không để ý thành công. Cổ Nan Sơn ta bài trừ người ngoài, duy ngã độc tôn sao? Dương Dũ nhìn về phía Thử Già Lam nói, Hắc Liên hàng thế, mạt pháp chúng sinh. Nếu có người không bái, không thành tâm, bất kính, sẽ đọa súc sinh đạo. Ngã Phật tất phải giết. Lời này không biết là ai nói đây. Lúc khống chế chỉ văn chuông, lấy được thần tiêu chân bí, y cũng không biết bao nhiêu bí mật trong thành Ma Vân. Thử Già Lam cười lạnh, ta chỉ nói vậy thôi. Lúc đó ở một khoảng thời gian nào đó, ngươi còn mượn dùng chi văn chuông đánh các vị ở đây đến mấy lần đấy. Dương Dũ bị hắn ta làm phiền hết chịu nổi, liếc nhìn hắn ta và nói, ngươi đã biết rõ khoảng thời gian đó có chuyện gì xảy ra, chắc hẳn cũng biết chuyện bị ta đập vỡ sọ. Câu này đâm trúng chỗ đau. Trong đôi mắt Thử Già Lam, bộ phận duy nhất trông có vẻ từ bi ở trên người hắn ta bỗng lóe lên ánh nhìn hung ác. Không có chi văn chuông, ngươi chẳng là cái thá gì, lại đánh một trận đi. Sao hai vị thiên bảng tân vương lời qua tiếng lại, đấu đá sống chết chỉ vì tranh giành ta vậy? Chuyện này Hùng Tam Tư rất có quyền lên tiếng. Hắn chỉ hắng giọng nói, ta thành ra thế này không phải lỗi của ta, không có gì đáng xấu hổ. Ánh mắt kẻ khác nhìn ta thế nào ta không thèm quan tâm. Sau khi trốn ra khỏi Thiên Kiếp Quật, ta cũng đã từng mất phương hướng ở một khoảng thời gian. Mông Hổ Thiên Tôn trông thấy, không chê tình trạng của ta, gọi ta tới dưới trướng ngài làm việc. Tới thần tiêu, đương nhiên ta cũng có mục đích riêng. Chờ ta ra khỏi nơi này, nếu hai vị còn có lòng, chúng ta sẽ bàn tiếp. Hắn ta bày tỏ vô cùng rõ ràng. Nếu các ngươi thực sự muốn chữa trị thân thể cho ta, vậy ta rất cảm ơn. Nhưng đây tuyệt đối không thể nào là một cuộc giao dịch có liên quan tới thần tiêu. Hắn ta lấy tấm thân người yêu ma lẫn lộn này hành tẩu giữa thế gian cũng không phải là mới một ngày hai ngày, có đau đớn tủi nhục nào mà chưa từng trải chứ. Dương Dụ nói, đúng như lời thí chủ nói, ngươi biến thành bộ dạng này cũng không phải là lỗi của ngươi. Ngã Phật muốn là giải tật cứu khổ, cứu người khỏi cơn hoạn nạn, không liên quan đến tình nghĩa trên đời. Trong thế tục thần tiêu này, chúng ta ai dựa vào bản lĩnh của người nấy là được. Mặc kệ trong quá trình xảy ra chuyện gì, mặc kệ khi đó ta có còn nữ hay là không, ra khỏi thần tiêu, ngươi chỉ cần tới Cổ Nan Sơn. Cổ Nan Sơn vẫn luôn sẵn lòng nghĩ cách giúp ngươi. Thử Già Lam nói, Hắc Điên Tự ta cũng vậy. hỏi một câu ngoài lề. Vị Thái Bình quỷ sai vác song đao kia đột nhiên hỏi: Thiên kiếp quật liên quan tới vị tam ác kiếp quân kia chỗ nào? Có đầu mối gì? Không giống những thiên bảng tân vương có mục tiêu rõ này, chư đại lực kia là kẻ bị trời đất run rủi đưa tới đây, chả hiểu cái gì cả. Còn tưởng tất cả đều là kế hoạch của Thái Bình đạo chủ, vẫn luôn chờ lệnh, hoàn toàn không có mục tiêu gì riêng. Nhưng sau khi nghe được chân ngôn của Hùng Tam Tư, mục tiêu này đã bắt đầu xuất hiện. Thái Bình đạo muốn truy cầu thiên hạ Thái Bình, tất phải bình định tà ma trong thiên hạ. Đám cùng hung cực ác như là tam ác kiếp quân, sao có thể không giết chứ? Có lẽ là cảm nhận được sự phẫn nộ từ đáy lòng của chư đại lực, Hùng Tam Tư im lặng một lúc rồi nói: Ta cũng đang tìm. Người đàn ông vẫn luôn duy trì tỉnh táo từ đầu tới cuối khi ở trong vấn ác cục của Hạc Hoa Đình này, nói với kẻ vẻ hơi khó nhọc: Mặc dù hắn ta biến ta thành như thế này, nhưng ta vẫn chẳng hề hay biết gì về hắn ta. Ta không biết rốt cuộc hắn là yêu, là quỷ hay là người. Ta không biết hắn là nam hay nữ, không biết tu vi của hắn, không biết bộ dạng quán như thế nào. Cái danh hiệu tam ác kiếp quân này là thứ duy nhất khiến xé máu thịt ta ra, dùng ma khí thay thế kinh lạc của ta. Hắn nói với ta, ta nhất định sẽ nhớ kỹ danh hiệu này. Cái gì chống đỡ Hùng Tam Tư sống sót trong sự tra tấn này? Chắc hẳn trong đó nhất định phải có hai chữ thù hận. Ta nghĩ hắn hy vọng ta hận. Hy vọng ta mượn cái chữ hận này để ta sống lâu hơn một chút, phối hợp với sự cải tạo quán. Nhà tù của ta nằm ở một nơi hẻo lánh. Nhà tù sát vách ta là một nhân tộc. Mới đầu chúng ta không nói chuyện, thù ghét lẫn nhau, chỉ có thể phán đoán được thân thể của đối phương đã bị cải tạo đến mức độ nào. Có một khoảng thời gian gã hoàn toàn im bặt. Ta cho rằng gã chết. Thời gian cụ thể thì ta không nhớ. Có điều cho đến khi toàn bộ đùi phải của ta bị cải tạo xong, ta mới bắt đầu nghe thấy tiếng rên của gã. Gã suýt nữa chết, nhưng lại sống lại. Câu đầu tiên gã nói với ta chính là câu: Mẹ nó, sao ngươi còn chưa chết? Hùng Tam Tư ôn tồn kể: Ta nói ta không muốn chết, ta phải sống, ta muốn báo thù. Ta để hỏi gã: Vậy sao ngươi còn chưa chết? Gã nói: Nhân tộc sao có thể bại bởi yêu tộc? Ngươi chưa chết, ta tuyệt đối không chết được. Bắt đầu từ lúc đó, ta đã bắt đầu đếm thời gian. Chẳng vì cái gì khác, chỉ là muốn xem ta có thể sống lâu hơn hắn bao nhiêu ngày thôi. Trong hoàn cảnh u tối ảm đạm như vậy, sự hiếu thắng đáng chết này có vẻ khôi hài một cách máu tanh. Chúng ta có thể bắt đầu giao lưu. Đầu tiên là không có gì để nói, chửi rủa lẫn nhau. Sau đó thực sự quá đau đớn, không còn sức để mắng nữa, mới bắt đầu nói chuyện tử tế. Sau đó nữa, chúng ta tạo nên ám ngữ, dùng ngôn ngữ bình thường nói chuyện phiếm, dùng ám ngữ để trao đổi biện pháp đào tẩu. Người và yêu không đội trời chung. Khi cùng đối mặt với hoàn cảnh khốn khó, dần dần bắt tay nhau, cứu vớt lẫn nhau. Cái này không liên quan gì tới đạo đức, đây là bản năng của sinh mệnh. Chúng ta đã nắm rõ quy luật hành động của tam ác kiếp quân. Ngày đó chúng ta vừa mới kết thúc một đợt cải tạo mới, chính là lúc thân thể muốn sụp đổ nhưng chưa sụp đổ, chờ khi khôi phục lại sẽ tiếp nhận cải tạo tiếp theo, hoặc là sẽ sụp đổ mà chết. Bình thường ở trạng thái này tam ác kiếp quân sẽ cách một khoảng thời gian thật lâu mới tới. Hắn giấu kỹ chú ấn tung tích sâu trong linh hồn. Ta giả chết, lừa thủ vệ tới nhặt xác. Hùng Tam Tư không nói cụ thể quá trình chạy trốn ra khỏi thiên kiếp quật, nhưng các yêu quái đều có thể tưởng tượng được sự kinh hồn bạt vía trong đó. Cứ vậy, chúng ta trốn ra khỏi thiên kiếp quật, chúng ta cáo biệt lẫn nhau, ước hẹn sau này sẽ phân cao thấp sinh tử trên chiến trường, ước định nếu ai có được tin tức về tam ác kiếp quân trước, thì nhất định phải cho đối phương hành. Hùng Tam Tư lại nói, nhưng ngay trước mặt ta, thân thể của nhân tộc kia bỗng sụp đổ. Gã đã đến cực hạn. Thân thể gã hóa thành rất nhiều con trùng thịt, bò lồm ngồm trên mặt đất giống như là giòi bò. Chắc Phong xin nghỉ ở đây mọi người. Cái điểm ngắt hơi khó, tiếp tục câu chuyện này sẽ rất dài. Ngày mai chúng ta đọc tiếp nhé. Mình xin phép nghỉ. Chào tất cả anh em.